Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, lần nữa tạo hóa dịch. Cặp mắt kia nó rất quen thuộc, nó từng vô số lần đập cặp mắt kia chủ nhân mông ngựa. Không quan tâm có tác dụng hay không, đập rồi lại nói, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Đập rồi chưa chắc sẽ có chỗ tốt, nhưng cơ bản không có chỗ xấu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, nó ở vạn thần điện bên trong địa vị cũng không tệ lắm. Loại kia ánh mắt nó cũng rất quen thuộc. Vô tận thời gian sông dài, nó từ thượng du đến hạ du, đã từng vô số lần dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy người khác. Đó là một loại nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt, từ trong ra ngoài đều hiện ra tham lam, cả hai tổng hợp đến cùng một chỗ, một cái dễ hiểu đạo lý trong nháy mắt hiện lên ở Thôi Diễn Chi Thần trong lòng liếm chó cuối cùng. Đều không tốt kết cục, nhưng lại thế nào liếm chó? Thôi Diễn Chi Thần cũng không nghĩ tới đem chính mình đầu này mạng ra một khối dựng trên. Cho nên lúc này, nó không chút do dự xoay người rời đi, nghĩ đến này, trong lòng càng là thống hận vô cùng. Vấn quân, con kia tinh linh, nàng làm mất rồi ta hư không thuyền. Nói cách khác, ta sẽ quan tâm nơi này loạn cục sao? Bất quá Thôi Diễn Chi Thần trong lòng càng thêm thống hận lại là cái kia người mang tạo hóa dịch. Người, đương nhiên, đến loại này thời điểm, nó thống hận nhất nhưng thật ra là chính mình. Tại sao phải như thế không biết tự lượng sức mình? Giọt kia tạo hóa dịch, từ khi mất đi đến nay, toàn bộ vạn thần điện có thể nói không ai không nhớ thương. Nhưng chân chính một mực giao hành trình động thần linh, lại tựa hồ như chỉ có nó một cái. Bắt đầu nó cảm thấy những người khác bất động là bởi vì năng lực không được trừ rồi nó. Ai cũng không tìm tới giọt kia tạo hóa dịch tung tích. Có thể ra chuyện về sau, nó rốt cục rõ ràng, không phải người khác không được, mà là người ta rất thông minh, căn bản không muốn đi đụng. Thế giới này là bởi vì quả cấu thành, một khi làm rồi cái nào đó chuyện, tất nhiên hình thành một cái bởi vì, sớm muộn có một ngày, sẽ ăn một cái quả, kia quả là ngọt là khổ, tất cả đã từng trồng xuống nhân trên, nó trồng rồi ác nhân. Tự nhiên muốn nuốt xuống quả đắng, thống hận nhất là chính mình, này không có tâm bệnh, chằm chằm trên nó, không phải người khác, chính là vạn thần điện điện chủ. Kia đồng dạng là một cái thân hoài tạo hóa dịch nhân vật đáng sợ. Vô số năm qua, mặc dù ở điện chủ vị trí trên, nhưng tồn tại cảm cũng rất yếu, đến mức tự liền một ít cường thế cổ thần đều có chút xem thường nó. Này người ẩn tàng quá sâu, Thôi Diễn Chi Thần lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng lấy rời xa nơi này phương hướng phi nhanh mà đi. Thôi Diễn, ngươi muốn làm cái gì? Vạn thần điện chủ kia băng lãnh âm thanh tại sau lưng vang lên. Thôi Diễn Chi Thần càng là dọa đến hồn phi phách tán. Cũng không quay đầu lại mà nói, điện chủ đại nhân, nơi này chiến tranh đã không phải chúng ta tồn tại có thể tham dự rồi. Ta sợ phương Nam Đại Thiên Thần ở tổ vực bên kia còn có mai phục. Về trước đi xử lý bên kia sự vật. Vạn thần điện chủ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng Thôi Diễn Chi Thần đồng dạng cáo già. Nếu như không phải nó sở trường Thôi Diễn Chi Thuật, thậm chí không cách nào phát hiện mình bị chằm chằm trên. Một khi đối phương chân chính đối với nó ra tay, vậy nhất định chính là giết hết. Giờ phút này phương Đông, phương Tây cùng điện chủ ba người tinh lực toàn bộ bị chính tại dục hòa trọng sinh phương Nam Đại Thiên Thần dính dấp. Loại này thời điểm không chạy, còn chờ cái gì? Về phần có thể hay không bởi vậy đắc tội điện chủ, mệnh đều muốn không có, ai còn quản cái này? Cùng lắm thì về sau lưu lạc tinh tế, là một cái lang thang rùa già chính là, người tâm tư bại lộ qua sớm chút. Phương Tây nhịn không được nhìn rồi thoáng qua điện chủ, truyền lại ra một đạo thần niệm. Vạn thần điện chủ thở dài một tiếng. Vòng thôi diễn chi thuật. Toàn bộ vạn thần điện. Ngươi coi thuộc thứ nhất. Phương Đông Đại Thiên Thần chậm rãi mở miệng. Cũng không cái gì ý trào phúng. Có thể thông qua một cái bẫy. Đem thế gian này sinh linh toàn bộ bao quát trong đó. Đem bất kỳ sinh linh đều trở thành quân cờ. Thậm chí ngay cả chính mình cũng là quân cờ một trong. Đừng hiểu lầm. Này nói cũng không phải là Phương Nam Đại Thiên Thần con kia chim. Mà là vạn thần điện chủ. Phương Nam Đại Thiên Thần bố cục vạn cổ. Vạn thần điện chủ sao lại không phải ở vạn cổ bố cục? Nếu như thôi diễn chi thần nghe thấy Phương Đông câu nói này. Vô luận mặt trên như thế nào? Trong lòng nhất định là không chịu phục. Thôi diễn chi thuật thuộc về đệ nhất. Liền hắn, bằng cái gì nha? Nhưng nếu như nó có tư cách biết rõ toàn bộ chân tướng. Như vậy trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa. Cũng nhất định sẽ vui lòng phục tùng gật đầu. Sau đó nói một câu. Điện chủ đại nhân uy vũ. Vạn thần điện chủ lại là thở dài một tiếng. Nói, nó quá cảnh giác. Cho nên nói ngươi tâm tư bại lộ quá sớm chút. Phương Tây thở dài một tiếng. Nếu như thôi diễn chi thần phản ứng được chậm nữa một điểm. Như vậy ra tay, cũng không phải là vạn thần điện chủ một cái, mà là ba cái. Phương Đông cùng Phương Tây đều sẽ ra tay. Một giọt tạo hóa dịch, chia ra làm ba, sau đó cấp tốc đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc kia, Chu Tước dục hỏa trọng sinh rồi, lại có thể thế nào? Lúc này, lại có mấy cái vạn thần điện bên này may mắn còn sống sót thần linh. Lặng yên rời đi, hướng lấy tổ vực phương hướng bay đi. Những này đều cùng thôi diễn chi thần không sai biệt lắm. Thuộc về loại kia không có rõ ràng trận doanh thần linh. Vì thần điện đánh tới hiện tại, bọn hắn cảm thấy chính mình đã không phụ lòng vạn thần điện rồi. Tiếp xuống chiến đấu. Xác thực không phải bọn hắn những tồn tại này có thể tham dự. Vạn thần điện chủ, Phương Đông cùng Phương Tây ai cũng không có ngăn cản. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem. Yên lặng ghi ở trong lòng. Hiện tại bọn hắn không thể rời đi. Cũng không thể đối chính tại dục hỏa trọng sinh Chu Tước khởi xướng công kích. Cùng đạo nghĩa một mao tiền quan hệ không có. Mà là bởi vì quy tắc. Dục hỏa bên trong Chu Tước, ở vào sinh cùng tử ở giữa một cái giới hạn chút trên. Loại này thời điểm là miễn trừ bất kỳ công kích. Nếu như nó trùng sinh thất bại, như vậy tự nhiên biến thành cho bụi. Không cần ra tay, nếu như trùng sinh thành công, đợi đến thành công một khắc này, bọn hắn lại ra tay cũng không muộn. Chỉ là đáng tiếc rồi giọt kia tạo hóa dịch. Vạn thần điện chủ nhìn chăm chú lên Phương Nam Đại Thiên Thần phương hướng. Giống như là nói một mình. Cũng giống là đối Phương Đông cùng Phương Tây nói rằng. Ta không có tư tâm. Ta tin. Phương Đông nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Như người loại này bố cục. Rõ ràng chính là nghĩ muốn đem vạn thần điện trên người tất cả thịt thối duy nhất một lần toàn bộ. Móc xuống. Hoặc là thất bại. Toàn bộ vạn thần điện triệt để sụp đổ, hoặc là thành công, vạn thần điện lại có thể huy hoàng vô số năm. Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn rồi Phương Đông một mắt, nhìn lấy điện chủ nói, cho nên nói, ngươi nguyên bản là có thể tìm tới cái kia người mang tạo hóa dịch người. Vạn thần điện chủ gật gật đầu, liền vì rồi hôm nay âm Phương Nam, cho nên ngươi liền loại cơ hội này đều từ bỏ rồi. Phương Tây có chút không dám tin tưởng. Phương Đông Đại Thiên Thần lại nhìn hắn một cái. Nói, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng cái kia người mang tạo hóa dịch người. Cũng chỉ có đến từ tạo hóa dịch khí vận. Còn có thể có cái gì? Thái cổ chư thần yêu mến. Phương Tây Đại Thiên Thần một mặt khinh thường. Phương Đông lại nhìn lấy hắn hỏi lại. Vì cái gì không thể? Ây! Phương Tây lập tức sửng sốt, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Phương Đông. Cái gì ý tứ? Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, nhưng cũng tuyệt đối không giống ngươi cho rằng lạc quan như vậy. chư thiên thần Phật, viễn chinh thiên ngoại thiên, người thật coi bọn hắn một điểm thủ đoạn đều không có. Phương Đông Đại Thiên Thần nhìn lấy Phương Nam Đại Thiên Thần phương hướng, nhàn nhạt nói, cho nên cho dù là chúng ta tự thân kết cục, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Nếu như chúng ta không xuống đài, tất cả mọi thứ dựa theo quy tắc đi xuống đến, đối phương cũng sẽ không trực tiếp tìm trên chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Đây chẳng phải là nói. Phương Tây Đại Thiên Thần đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp tia sáng. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra miệng, nhưng từ trước đến nay ít nói Phương Đông lại giúp hắn bổ túc, đúng vậy. Chúng ta ở chư thiên thần Phật trong mắt, bất quá là một chuyện cười, một đám hề, vạn thần điện chủ đạo, nhưng cho dù là trò cười, là thằng hề, cũng chưa chắc liền không có lật bàn cơ hội. Lần này nếu như chúng ta nắm chặt, chính là chúng ta lật bàn cơ hội tốt. Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn xem vạn thần điện chủ, nhìn xem Phương Đông Đại Thiên Thần, có chút thống khổ trầm trầm đầu. Các ngươi cái này, ai, thôi được rồi, ta lười đi suy nghĩ, quá phụ trách. Hắn đại khái có thể đoán được vạn thần điện chủ bố cục. Nó hạch tâm chính là dung túng Phương Nam Đại Thiên Thần. Kia chim bản thân chính là cái cường thế bá đạo gia hỏa. Ở vạn thần điện chủ dung túng phía dưới, nó tại bất chi bất giác bên trong trở nên càng phát hung hăng bá đạo. Ngang tàng được rối tinh rối mù, đến cuối cùng thậm chí không đem thiên hạ chúng sinh đặt ở trong mắt. Loại kia tự tin đồng dạng cũng là không người có thể so. Ngẫm lại, con kia cổng Tori nhưng có thể làm ra đem tạo hóa dịch một phân thành hai cử động. Nó nhiều lắm cuồng vọng, lại được nhiều tự tin. Mà hết thảy này, nhìn qua cùng vạn thần điện chủ một mao tiền quan hệ cũng không có. Tất cả mọi thứ, hoàn toàn là nhuận vật mảnh im lặng. Sau đó chính là mất đi giọt kia tạo hóa dịch. Hắn rõ ràng có năng lực tìm tới, nhưng lại một mực chịu đựng không hề động. Một mặt là biết rõ cái kia người mang tạo hóa dịch sinh linh bên thân nhất định tồn tại đỉnh cấp người hộ đạo, một phương diện khác, sao lại không phải ở nuôi một cái dùng để đối phó Phương Nam chim lão hổ. Cái gọi là nuôi hổ gây họa, vạn thần điện chủ tuyệt đối là ở dây cáp trên khiêu vũ, là ở mũi đao trên đánh ngồi. Không cẩn thận hoa cúc đều sẽ bị bảo chết. Nhưng không thể không thừa nhận, cái kia đến từ nhân gian, người mang tạo hóa dịch tuổi trẻ sinh linh, cho Phương Nam Đại Thiên Thần mang đến rồi phiền toái cực lớn. Không phải làm sao lại bị bọn hắn ngạnh sinh sinh bước cho được từ bảo nhục thân dục hòa trọng sinh. Kỳ thực trận này chiến đấu đánh tới hiện tại, lấy ba người bọn họ cầm đầu vạn thần điện một phương, cơ bản xem như nắm chắc phần thắng. Phương Nam cho dù thành công trùng sinh, cho dù chiến lược không bớt chụp, nhưng đối mặt đồng dạng còn có lá bài tẩy ba vị đại thiên thần. Đặc biệt là vạn thần điện chủ loại này sâu không lường được. Thắng khả năng đã là cực kỳ bé nhỏ. Vạn thần điện chủ nhìn rồi thoáng qua hai người, nói, nhân cơ hội này, chúng ta đem Phương Nam là triệt để thanh lý mất a. Phương Đông gật gật đầu, lẽ ra như thế. Phương Tây khóe miệng hơi chút hướng nhếch lên lên, lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, ba cái đỉnh cấp tồn tại, thừa dịp Phương Nam Đại Thiên Thần dục hỏa trọng sinh thời khắc, không chút do dự đối Phương Nam là may mắn còn sống sót những cường giả kia ra tay rồi. Này vừa ra tay, quá mức rung động, không gian xoay cong, thời gian ngưng kết, ba người vừa ra tay, liền là giết hết. Thôi diễn chi thần điên cuồng đi đường, mục tiêu của nó cũng xác thực chính là tổ vực, nó dĩ nhiên không phải đi quản cái gì chuyện không quan hệ. Nó muốn đi nơi đó nuốt vấn quân, không phải là bởi vì cừu hận gì, chỉ là vì để chính mình tương lai lang thang tinh tế thời điểm át chủ bài có thể càng nhiều một điểm. Cái kia nhỏ tinh linh hoàn mỹ kế thừa rồi Phương Bắc Đại Thiên Thần toàn bộ di sản, quả thực làm người ta đỏ mắt. Tạm khỏi cần phải nói, chỉ là phương Bắc đại thiên thần đời này nói, liền đủ để khiến nó thu hoạch vô cùng. Năm đó con kia hèn mọn rùa nhỏ, đạt được giọt kia tạo hóa dịch, đã là đã dùng hết toàn bộ khí vận. Nó thiên phú không thể nói không tốt, nhưng thật không phải cấp cao nhất loại kia. Cái gọi là đồng nhân không đồng mệnh, không phải mỗi một tái đạt được tạo hóa dịch sinh linh đều có thể bước vào đến trung cực lĩnh vực, còn có rất nhiều liền nó đều không như. Đương nhiên, loại kia sinh linh cuối cùng khẳng định cũng sống không dài. Bọn chúng đạt được tạo hóa dịch, cũng không phải khí vận, mà là vận rủi, trở về tổ vực, nuốt mất vấn quân, luyện hóa nàng, sau đó lại xử lý phương Bắc là những cường giả kia. Từ bọn hắn cương thổ vực lớn bên trong lấy tới tài nguyên. Sau đó liền có thể đi rồi. Thôi Diễn chi thần không khỏi lần nữa nhớ tới chính mình hư không thuyền. Trong lòng lại là một hồi thổn thức. Sau một khắc, nó xa xa liền cảm ứng được một luồng nhàn nhạt năng lượng ba động. Đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình. Sau đó lập tức ngưng thần đề phòng. Chỉ gặp một bóng người từ xa xôi tổ vực cái kia phương hướng đi tới. Ở trời sao bên trong, giống như một đạo bụi bặm, trên người tản ra không mạnh không yếu năng lượng ba động. Bị nó trước tiên bắt được, đây là trên người ta khí vận phát huy tác dụng sao? Thôi Diễn chi thần nhãn hạt châu đều hưng phấn đến đỏ bắt đầu. Bởi vì đến không phải người khác, chính là Vấn Quân, nàng lại dám hướng bên này. Nghĩ muốn làm cái gì? Tham dự vào trận này khoáng thế thần chiến ở giữa sao? Thôi Diễn chi thần lập tức tiến lên, đem Vấn Quân ngăn lại, cười ha ha nói, nhỏ tinh linh, bên kia chiến trường thật đáng sợ, vẫn là đến ngươi quy ra ra trong bụng an toàn. Bát quái bàn nát rồi, nhưng con lão quy này trên người giấu lấy đỉnh cấp pháp khí nhiều không kể xiết. Đối mặt cái này cảnh giới thấp nhỏ tinh linh, nó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cùng áp lực. Dùng pháp bảo gì, một đạo thần niệm hình thành thần đòi, liền đủ để đưa nàng trói thành cái bánh chưng rồi a. Đang nghĩ ngợi, một đạo kinh diễm bầu trời kiếm khí bỗng nhiên chém tới. Thôi Diễn chi thần nhìn lấy chính mình một phân thành hai thân thể, đến chết đều không có thể làm rõ ràng, con này nhỏ tinh linh vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Làm gần như chôn vùi một khắc này, nó cũng rốt cục giống đã từng phương Bắc đại thiên thần như thế. Thôi Diễn chi thuật đạt tới rồi một loại trước đó chưa từng có chí cao cảnh giới. Thì thào nói, bác, phương Bắc, rác rưởi, Vấn Quân băng lãnh âm thanh. Là Thôi Diễn chi thần nghe thấy câu nói sau cùng, một kiếm bổ Thôi Diễn chi thần Vấn Quân cũng không có hấp thu luyện hóa cỗ thi thể này, mà là đem nó thu vào tiểu thế giới bên trong. Nàng cũng không có vội vàng đi tìm Thôi Diễn chi thần cương thổ vực lớn, mà là đè ánh mắt nhìn về phía một chút theo sát Thôi Diễn chi thần mà đến. Trông thấy một màn này bị dọa đến dừng lại chân. Trong mắt kinh nghi bất định thần linh trên người. Ha ha, vẫn là rác rưởi. Vấn Quân một kiếm quét ngang đi qua, toàn bộ thế giới lập tức thanh tịnh rồi. Những này cùng phương Nam đại thiên thần dưới trướng bộ hạ trải qua chém giết cũng chưa chết người sống sót, ở Vấn Quân trước mặt liền một cái hiệp đều không có thể ngăn cản. Này chính là đại thiên thần cùng thượng vị thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Cách lấy không biết bao sâu vô tận vực sâu đâu. Vấn Quân cũng không nhiều lời, đem những thi thể này toàn bộ thu lại, sau đó mang theo kiếm, tiếp tục hướng chiến trường phương hướng đi đến. Trận này thần chiến, có phương Nam, có phương Đông, có phương Tây, còn có ở giữa điện chủ đại nhân. Sao có thể thiếu rồi phương Bắc đâu? Không phải hoạn có ép buộc chứng người, nhiều lắm khó chịu, là một cái người rất hiền lành, đương nhiên không thể để cho người khác khó thụ như vậy. Cho nên, nàng đạt được trận, Tiểu Bạch đang không ngừng hấp thu luyện hóa cỗ này để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Năng lượng, hắn trước đó cảm ứng được, nhưng làm hắn chân chính đi hấp thu luyện hóa thời điểm. Lại phát hiện Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần trên người có tạo hóa dịch. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Quá nhiều rồi, hắn nghĩ muốn làm cho tất cả mọi người cùng hắn cùng đi lên hấp thu luyện hóa này tạo hóa dịch. Nhưng lại bị cự tuyệt rồi. Đầu tiên cự tuyệt người là Lâm Tử Câm, nhưng nàng chỉ là thông qua truyền âm phương thức nói cho Bạch Mục Giã, nàng không cần, cũng không có rất rõ ràng biểu đạt ra đến, bởi vì còn có người khác, quan hệ cho dù tốt, nàng cũng không thể đại biểu ý kiến của người khác. Kết quả quá xinh đẹp, Hàn Băng Tuyết, Thải Y, Tư Âm, Lão Lưu, Âu Dương, bao quát vừa mới gấp trở về Đan Cốc, những người này tất cả đều cự tuyệt rồi. Cho dù Tiểu Bạch rất rõ ràng cùng bọn hắn giảng rồi tạo hóa dịch chỗ tốt, đám người y nguyên cự tuyệt rồi. Chúng ta bây giờ cần nhất là đem tất cả tốt đồ vật đều tập trung ở một cái thân người trên. Ngươi là lãnh tụ của chúng ta nhân vật, đừng nói nhảm rồi, nhanh, đây là Thải Y. Tiểu Bạch, tâm ý ta cùng tháng đều lĩnh rồi. Hai chúng ta thiên phú ở cùng thời đại cũng không thể xem như cực kỳ đỉnh cấp loại kia. Cho nên chúng ta không cần thiết lãng phí bảo vật này. Đây là Hàn Băng Tuyết, gặp ngươi chính là lớn nhất khí vận rồi. Ta còn muốn khí vận làm cái gì? Đây là quá xinh đẹp. Lâm Tử Câm một mặt hưng phấn mà nhìn xem quá xinh đẹp. Tỷ, cùng một chỗ nha, Lan, A, Lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ căn bản là không có cân nhắc qua này kiện chuyện. Đem loại này đồ vật dùng tại bọn hắn trên người, đây không phải là lãng phí sao? Tựa như Thải Y nói, khó khăn mới chờ tới này dạng một lần cơ hội, có thể đem một người cảnh giới đẩy được cao hơn, mọi người ai cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên căn bản cũng không khả năng có lựa chọn thứ hai. Phù Long chiến đội đám người này mặc dù đều đủ cường đại, nhưng đối mặt đại thiên thần loại kia cấp bậc đối thủ, bọn hắn y nguyên cần muốn một cái mạnh hơn nắm đấm. Ta đã được đến rồi toàn bộ ta nghĩ muốn. Cái này là ta cảm nhận bên trong hoàn mỹ nhân sinh. Có bằng hữu, có dưa ăn, ta vận khí đã rất tốt. Không cần lại nhiều, Tư Âm mỉm cười nói lấy. Ai nói nàng không có trưởng thành? Nhanh A Bạch ca, khách sáo khách đến thăm bộ đi, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Ngươi mang theo chúng ta một đường đánh tới cuối cùng như vậy đủ rồi. Sau đó chúng ta tương lai ngay tại sinh ra tạo hóa dịch chỗ kia ở xuống. Chờ nó cái 10 ước năm. Đến lúc đó, có bao nhiêu không phải chúng ta? Có thể nói ra như thế không đáng tin cậy nói. Khẳng định là Đan Cốc. Bạch Mục Giã cũng không lại trì hoãn cái gì. Tạo hóa dịch loại này đồ vật, không phải loại kia người mang đại khí vận người, sợ là sử dụng cũng không có gì tốt chỗ. Cho nên cái này nhân quả quan hệ, nhưng thật ra là trái lại. Không phải là bởi vì đạt được tạo hóa dịch mới có được rồi không thể tưởng tượng nổi khí vận, mà là bản thân liền muốn có khó có thể tưởng tượng kinh người khí vận mới có thể có đến tạo hóa dịch. Hắn đang không ngừng luyện hóa trình bên trong, cũng khắc sâu cảm nhận được rồi này một điểm. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Phương Nam Đại Thiên Thần phải làm đi ra vô số loại bố cục, cũng lưu lại vô số kể chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài. Nhưng nó duy nhất không có tính toán đến khả năng chính là nó bản tôn thứ nguyên thần hội chết. Cho nên nó bản tôn trên người giấu lấy bí mật thực sự quá nhiều rồi. Tiểu Bạch một bên luyện hóa giọt kia tạo hóa dịch, một bên đọc lấy Phương Nam Đại Thiên Thần cuộc đời, cùng với nó này bản tôn thứ nguyên thần chỗ biết hiểu đủ loại liên quan tới Vạn Thần Điện, liên quan tới viễn cổ chư thần, liên quan tới cái thế giới này bí mật. Quả nhiên là làm người ta mở rộng tầm mắt, nguyên lai đứng ở đại thiên thần thị giác, thế giới là hoàn toàn không giống, Tiểu Bạch từ phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần bên trong đề luyện ra những tin tức này, mặc dù hắn cảnh giới còn chưa tới, không có cách nào bản thân cảm thụ, nhưng căn cứ những tin tức kia, đã có thể nắm giữ quá nhiều liên quan tới Đại Thiên Thần tầng cấp đồ vật. Kỳ thực giọt kia tạo hóa dịch, rất tốt luyện hóa, y hệt năm đó, hắn đều không có cảm giác gì. Liên thành rồi bị tuyển trúng, khí vận con trai. Mấu chốt là phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần trên người cái khác tin tức. Cái này so sánh chậm trễ thời gian. Tiểu Bạch trọn vẹn dùng rồi tốt mấy ngày thời gian, mới triệt để đem nó nắm giữ. Tựa như Vấn Quân đạt được rồi phương Bắc Đại Thiên Thần hoàn chỉnh truyền thừa một dạng. Bây giờ Tiểu Bạch cũng cơ hồ đạt được rồi phương Nam Đại Thiên Thần hoàn chỉnh truyền thừa. Song phương mặc dù quá trình không giống nhau, nhưng kết quả lại trăm sông đổ về một biển. Phương Nam là tài phú quá nhiều rồi. Này cương thổ vực lớn mặt trong chiến tranh y nguyên còn tại tiếp tục bên trong. Thậm chí không ai chú ý đến bọn hắn duy nhất chúa tể giả đã bị người cho xử lý rồi. Đều là nuôi cổ nuôi ra đến hung mãnh liệt sinh linh. Trước đó một mực nhận đến quy tắc áp chế, không dám đối cùng tầng cấp sinh linh ra tay, nhưng ở bị triệt để bốc lên lửa giận về sau, cộng thêm phương Nam Đại Thiên Thần một mực chưa có trở về can thiệp. Này đám cổ vương chiến tướng cũng liền triệt để vung ra rồi vui mừng. Chiến hỏa rất nhanh cấp tốc lan tràn đến toàn bộ cương thổ vực lớn. Đến loại này thời điểm, nếu như phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần xuất hiện, y nguyên là có thể khống chế lại cục diện, có thể tùy tiện đem nó trấn áp, bởi vì những này cổ vương ở giữa chiến đấu, còn không có chân chính tiến vào ngươi chết ta sống trạng thái. Nhưng phương Nam Đại Thiên Thần chẳng những không có xuất hiện, ngược lại tản mát ra một luồng khiến toàn bộ sinh linh khiếp sợ thần niệm ba động đến, từ nay về sau. Này thế giới cường giả sinh tồn, kẻ yếu thần phục, trước đó tất cả quy tắc, như vậy hủy bỏ, lần này, toàn bộ cương thổ vực lớn, vô tận sinh linh, triệt để điên rồi, những kia tự nhận là cường giả sinh linh đương nhiên hưng phấn đến kém chút quỳ xuống hô hai tiếng. Tạ ơn ba ba, những kia nhỏ yếu, từng cái một liền gặp xui xẻo. Toàn bộ cương thổ vực lớn thế giới, hỗn loạn tưng bừng, nguyên bản liền hắc ám. Lần này trở nên càng thêm đen tối rồi. Mệnh lệnh này đương nhiên là Tiểu Bạch dưới. Hắn mang theo đám người này, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy phương Nam Đại Thiên Thần cương thổ vực lớn mặt trong vô tận sinh linh chém giết cùng một. Chỗ, không phải ta không thiện lương, này cương thổ vực lớn mặt trong sinh linh, ta vậy mà tìm không thấy một cái người vô tội, quá xinh đẹp nhìn lấy cương thổ vực lớn bên trong, này thê thảm cảnh tượng, nhịn không được thở dài nói rằng, đến đám người này cảnh giới, trừ rồi Âu Dương hơi kém chút nhìn không lớn ra đến bên ngoài. Tự liền lão lưu đều có thể từ thế gian này sinh linh trên người cảm nhận được kia cỗ bạo ngược âm. U khí tức, nghĩ muốn tìm kiếm một cái toàn thân tràn ngập tích cực hướng thượng khí tức người. Vậy mà vô cùng khó khăn. Không thể nói thế giới này một người tốt cũng không có. Nhưng thật, quá hiếm thấy, ở phương Nam Đại Thiên Thần vô tận tuế nguyệt, nuôi cổ, bồi dưỡng nhân tài phương thức phía dưới. Nó cương thổ vực lớn mặt trong, tất cả mọi thứ đều là xoay cong, đại chiến dẫn đến cương thổ vực lớn máu chảy thành sông. Rất nhiều nơi bầu trời vẫn luôn bị giết đến đỏ rực. Nhìn lấy liền cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Ở đây những người này đều tính được lên kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt loại cảnh tượng này, tất cả đều trầm mặc không nói. Nhanh chút kết thúc a, ta có chút phiền rồi. Hủy đi này cương thổ vực lớn tốt rồi. Trầm mặc mấy ngày sau, Thải Y rốt cục nhịn không được đối Bạch Mục Dã nói rằng: "Mấy ngày nay thời gian, Căn cứ từ phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần nơi đó đạt được tin tức. Mọi người đã đem này cương thổ vực lớn mặt trong tất cả tài phú. Triệt để liền ổ diệt đi. Thừa xuống, chính là thông qua phương thức gì? Hủy đi này cương thổ vực lớn rồi. Này cương thổ vực lớn mặt trong pháp tắc phi thường lợi hại. Đồng thời mang theo một tia lục đạo luân hồi khí tức. Mấy ngày qua, ta không phải đang nhìn náo nhiệt. Ta là một cái tại học tập cái thế giới này luân hồi phương thức. Bạch Mục Dã nhìn lấy Thải Y. Nơi này luân hồi là phiên bản đơn giản hóa lục đạo luân hồi. Thải Y nghe xong, toàn bộ người đều ngẩn người. Những người khác cũng tất cả đều ngơ ngẩn. Quá xinh đẹp, trong nháy mắt thông qua cương thổ vực lớn bên trong võng lạc bắt đầu tính toán cùng thôi diễn, nhưng sau một lát liền thở dài từ bỏ rồi. Không được, ta cái gì đều kế coi không ra. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy Bạch Mục Dã, những thứ này cũng là phương Nam chỉ nhớ bên trong đồ vật. Bạch Mục Dã gật gật đầu, sau đó nói rằng, đúng vậy, đều là. Hàn Băng Tuyết trầm mặc nửa ngày, nói, vậy chúng ta, về sau nhưng phải thật tốt cảm tạ người ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.